Hồi thứ hai, Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại, Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người. Sử Tiến hỏi Chu Vũ rằng: "Bây giờ các bác tính làm sao cho tiện?" Chu Vũ đứng lên nói: "Ngài là một người lương thiện vô tội, chỉ vì chúng tôi làm cho liên lụy đến ngài, vậy xin ngài cứ trói ba chúng tôi đem nộp cho quan huyện, thế là không còn lôi thôi chi nữa." Sử Tiến lắc đầu đáp rằng: "Nếu làm vậy, thì ra tôi đánh lừa đến đây để bắt các bác mà lấy thưởng hay sao? Đại trượng phu ở đời đâu có như vậy, mà để tiếng chê cười cho thiên hạ hậu thế. Vậy bây giờ chỉ có là sống cùng sống, mà chết cùng chết là hơn. Được, các bác cứ ngồi đó, để tôi ra hỏi lại xem sao, rồi chúng ta sẽ liệu." Nói đoạn chạy ra bờ tường, trèo lên thang quát hỏi: "Bớ các ngươi, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi định đến đây cướp phá nhà ta đó hay sao?" Hai tên đô đầu ở ngoài thấy tiếng Sử Tiến liền đáp: "Đại lang ơi, đại lang không cần hỏi, đã có tên nguyên cáo là Lý Cát ở đây." Sử Tiến quát lên rằng: "Lý Cát, ngươi lấy cớ gì mà dám vu cáo cho ta như vậy?" "Tôi có biết gì đâu, nhưng hôm nọ tôi nhặt được cái thư của Dương Tứ đánh rơi ở trong rừng, tôi vội đem lên nộp quan, thì ngài sai tôi dẫn đến đây để bắt đó thôi." Sử Tiến nghe nói cả giận, quay lại quát hỏi Dương Tứ rằng: "Sao ngươi bảo với ta không có thư trả lời, mà bây giờ lại xảy ra như vậy?" Dương Tứ luống cuống trả lời: "Đại lang tha lỗi cho tôi, hôm đó vì say rượu đánh rơi mất thư lúc nào không biết." Sử Tiến bần bần quát mắng rằng: "Quân súc sinh này, như vậy còn tin cậy được việc gì nữa?" Rồi quay ra bảo với lũ đô đầu ở ngoài rằng: "Nếu vậy thì hãy cứ đợi ở ngoài, để tôi sẽ trói phạm nhân đem ra nộp." Ngoài kia hai tên đô đầu sợ uy thế của Sử Tiến, cũng đành phải vâng lời đứng ở ngoài, không ai dám ho he gì cả. Sử Tiến nói xong, quay xuống gọi Dương Tứ ra giường sau, đưa cho một nhát dao vào cổ, chết thẳng còng queo, rồi trở vào gọi người nhà, thu xếp các đồ tiền nong tế nhuyễn, gói lấy một ít vào tay nải, còn thì vứt để nguyên cả đó. Đoạn rồi cùng với bọn Chu Vũ, mỗi người dắt một con dao sau lưng, sai các gia nhân đều cầm dao cầm gậy, khoác tay nải lên vai, lấy lửa đốt trang diện, rồi mở thẳng cổng xông ra. Sử Tiến đi trước, Chu Vũ, Dương Xuân đi giữa, còn Trần Đạt cùng với bọn Lâu La và gia nhân đi chặn sau. Vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp ngay hai tên đô đầu và Lý Cát đường luống cuống ở đó. Lý Cát thất kinh toan chạy, bị Sử Tiến đưa một dao chém làm hai đoạn. Còn hai tên đô đầu cũng bị Dương Xuân, Chu Vũ tặng cho mỗi kẻ một đao. Kết quả hai tính mạng. Huyện úy thấy vậy sợ hãi kinh hoàng, tế ngựa chạy trốn, không dám quay cổ lại nữa. Bọn dân thổ cũng tản mát chạy mau cho thoát mạng nốt. Sử Tiến cùng bọn Chu Vũ chạy về trại Thiếu Hoa Sơn để nghỉ. Khi về tới trại, Chu Vũ sai Lâu La giết dê trâu làm tiệc ăn mừng, rồi lưu Sử Tiến ở đó. Sử Tiến ở được mấy hôm, chợt trong bụng nghĩ: mình chỉ vì cứu ba người này mà nhất đáng đốt mất cả cửa nhà cơ nghiệp, lại gây giả với thổ quan, thì bây giờ ở đây sao cho tiện? Nhưng nói với Chu Vũ rằng: tôi có ông sư phụ là Dương Giáo Đầu, hiện theo ở bên phủ Kinh Lược Châu Quan Tây. Tôi định ý đi tìm đã lâu, song ngặt gì phụ thân mới mất, cho nên tôi chưa quyết định xong. Tới nay đã xảy ra câu chuyện như vậy, dẫu muốn không đi không được. Vậy tôi xin từ giả anh em để đi tìm sư phụ. Chu Vũ và hai người kia đều có ý muốn lưu lại. Xin quan bác hãy tạm ở đây ít bữa để bàn định xem sao. Nếu quan bác không thích cái nghề lạc thảo này, thì xin đợi khi yên lặng rồi, chúng tôi sẽ theo về sửa sang trang diện để liệu cách làm ăn có được không. Sử Tiến nói: đành vậy, nhưng bây giờ tôi nóng lòng muốn tìm thấy ngay sư phụ, mà kiếm xem có kế gì xuất thân để được thả lòng một chút. Vậy thì quan bác ở đây làm ông trại chủ lại chẳng khoái hoạt lắm sao? Chỉ e trại đây nhỏ hẹp, không đủ cho quan bác ở thôi. Có lẽ nào thế, ông cha tôi khi xưa vốn là người lương thiện, này tôi đem thân đến đây làm cho ô nhục hay sao? Cái đó xin đừng nói đến nữa. Bọn Chu Vũ thấy vậy cũng không dám lưu lại, Sử Tiến để cho bọn Trang Đinh ở lại đó, còn mình thu thập hành lý gói vào khăn gói đi tìm Dương Tiến. Bây giờ Sử Tiến đầu đội mũ dương chiên lớn, có cái màu đỏ ở trên, mình mặc áo chiến bào, lưng thắt dây đai đỏ rất lớn, chân đi đôi giày gai, đeo khăn gói lên vai, dắt dao lưng vào mình, rồi từ biệt Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt mà lên đường. Lũ Chu Vũ đưa chân đến tận dưới núi, gạt hai hàng nước mắt, bái biệt mà về. Sử Tiến đi đường được nửa tháng trời, tới đất Dị Châu, ở đó cũng có vinh quang kinh lược. Sử Tiến ngờ là sư phụ Dương Giáo Đầu ở đó, liền tìm vào một hàng nước để tạm nghỉ và thăm hỏi dò la. Sử Tiến vào tìm ngồi một chỗ bàn ghế sạch sẽ, gọi nhà hàng pha nước uống rồi hỏi: "Phủ Kinh Lược đây ở phía nào?" Nhà hàng đáp: "Ở phía đằng trước mặt." "Trong Phủ Kinh Lược có ông giáo đầu tên là Dương Tiến phải không?" "Trong đó có nhiều ông giáo đầu, mà cũng có tới 3-4 ông họ Dương, nhưng không hiểu ông nào là Dương Tiến." Nhà hàng nói vừa dứt lời thì có một người lực lưỡng ở ngoài đi sòng sọc bước vào. Sử Tiến ngẩng lên trông người ấy, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoắn, mình cao 8 thước, dài rộng đẩy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quan võ. Người ấy vừa vào đến trong thì nhà hàng vội trỏ vào bảo Sử Tiến rằng: "Nếu ngài muốn hỏi viên giáo đầu nào thì cứ hỏi ông Đề Hạt đây sẽ biết." Sử Tiến nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay vái chào mà nói: "Xin rước ngài vào ngồi xơi nước." Người ấy thấy Sử Tiến mặt mũi khôi ngô, sức lớn mình cao, tỏ vẻ đường đường hảo hán, thì cũng chắp tay đáp lễ, rồi cùng ngồi uống nước một bên. Sử Tiến hỏi: "Tôi thế này là không phải, nhưng dám xin hỏi cao tính đại danh ngài là gì?" Người kia đáp: "Tôi họ Lỗ, tên là Đạt Tư, hiện làm đề hạt ở Phủ Kinh Lược gần đây, vậy dám hỏi quan bác là thế nào?" "Tôi họ Sử tên Tiến, muốn đi tìm sư phụ là ông Dương Tiến, trước đã từng làm chức giáo đầu, dạy 8 vạn quân ở đất Đông Kinh, ngày nay không biết rằng có ở trong Phủ Kinh Lược đây không?" Lỗ Đề Hạt ân cần ra ý hỏi: "Chẳng hay có phải ngài là Cửu Văn Long Sử Đại Lang ở Sử Gia Thôn đó chăng?" Sử Tiến cúi đầu đáp: "Vâng, chính tôi đây." Lỗ Đề Hạt vội mừng cung kính mà nói rằng: "Người ta thường nói, nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt gấp mấy nghe tên, nay mới biết quả nhiên như thế. Nhưng nay ngài muốn tìm ông Dương Tiến, có phải là ông Dương Tiến bị quan thái quý cao cầu ở Đông Kinh ghét đó chăng?" "Chính phải, tôi cũng nghe danh ông ấy, nhưng mà không có ở đây. Nghe nói ông ấy hình như ở bên Phủ Kinh Lược Lão Trung ở Diên An thì phải, chứ vinh quang Kinh Lược Tiểu Trung tôi đây không có." Đoạn rồi bảo Sử Tiến rằng: "Ngài đã là Sử Đại Lang, tôi thường nghe ngài là tay hảo hán, vậy mời ngài ra phố uống với tôi vài chén rượu đã." Nói đoạn dắt tay Sử Tiến đi ra, bảo nhà hàng rằng: "Tiền nước để đó, rồi sau ta sẽ trả." Nhà hàng vâng dạ mà bảo rằng: "Xin đề hạt cứ tự nhiên cho." Hai người dắt tay nhau ra phố, ước chừng dăm 30 bước, thì chợt một đám người đứng bao bọc, xúm xích vào một chỗ. Sử Tiến bảo với Lỗ Đề Hạt rằng: "Ta thử vào đây xem họ làm gì." Nói đoạn, gạt để đám đông mà vào, thì thấy có một người, tay cầm một nắm gậy, trên mặt đất 70 thứ thuốc cao, lại có một cái bàn dán đặt giấy giao hàng ở đó. Sử Tiến trông thấy nhận ra là một người, tên gọi Đả Hổ Tướng Lý Trung. Vẫn xưa nay múa gậy bán thuốc, rong ruổi giang hồ, mà trước kia đã từng dạy cho mình học võ, liền đứng ở ngoài mà gọi lên rằng: "Sư phụ ơi! Sao lâu nay không được gặp?" Lý Trung nghe tiếng ngẩng đầu lên trông, bỗng hớn hở mà rằng: "Kìa, hiền đệ đi đâu mà lại tới đây?" Đề Hạt đứng bên cạnh, thấy hai người nhận nhau là sư đệ thì bảo rằng: "Nếu có phải ông là sư phụ Sử Đại Lang thì xin mời cùng đi với chúng tôi, sơ vài chén rượu cho vui." Lý Trung đáp: "Vâng, xin để cho tôi bán ít thuốc cao để kiếm lấy ít tiền, rồi xin theo Đề Hạt cùng đi." "Ai mà đứng đây đợi được, có đi thì xin đi một thể cho vui." "Đành vậy, nhưng cơm áo của tiểu đệ trông cậy vào đây, xin mời Đề Hạt cứ đi trước, tôi sẽ tìm đến sau. Sử Tiến hiền đệ cứ theo Đề Hạt đi trước đi." Lỗ Đạt nghe nói nóng ruột, không sao chịu được, vội gạt đuổi những người đứng xem chung quanh mà mắng rằng: chỉ tại lũ thối thay này xúm xích vào đây, ta lại đánh tuốt cho một mẻ bây giờ. Bọn người đứng xem thấy vậy đều tránh dạt đi mất. Còn Lý Trung thấy Đề Hạt ra dáng hung tợn thì cũng hơi có ý giận, song không dám nói ra, chỉ cười gượng mà nói rằng: Đề Hạt nóng tính quá. Đoạn rồi thu thập thuốc men gói ghém gửi để một nơi cẩn thận, mà cùng với Lỗ Đề Hạt và Sử Tiến đến phố Châu Kiều. Khi tới nơi, Lỗ Đề Hạt đưa vào nhà tửu điếm họ Phan, là một hàng rượu lịch sự có tiếng ở đó, tìm một gian sạch sẽ để cùng ngồi. Lỗ Đề Hạt ngồi chủ vị, Lý Trung ngồi đối diện, còn Sử Tiến thì ngồi vai dưới. Tên Tử Bảo trông thấy bọn khách Đề Hạt tới nơi thì vội vội vàng vàng đến bẩm rằng: kính chào Đề Hạt, dùng bao nhiêu rượu? Lỗ Đạt nói: hãy lấy 4 chai rượu và các rau quả đến đây. Tử Bảo lại hỏi: các quan xơi cơm gì? Lỗ Đạt gắt mà rằng: hỏi gì lắm thế, có thì cứ mang ra đây, ăn rồi ta trả tiền chứ sao, mày lắm điều quá. Tử Bảo cúi cổ đi ra, một lát đem rượu thịt bày la liệt trên bàn, rồi ba người cùng nhau đánh chén. Rượu được vài tuần, ai nấy có vẻ chánh choáng hơi men, bây giờ mới dở các món côn quyền ra khoe lẫn với nhau rất là đắc chí. Bỗng đầu bên kia vách, ở gần bàn rượu, có tiếng người rên rỉ khóc than. Lỗ Đề Hạt nghe thấy lấy làm bực mình, liền cầm ngay chén rượu còn đang uống mà dứt xuống sàn gác, đánh xoảng một cái. Tử Bảo nghe tiếng vội vàng chạy đến, trông thấy Đề Hạt có ý hầm hầm giận dữ thì đem giọng ngọt mà hỏi rằng: quan muốn truyền mua thức gì để nhà hàng tôi đem đến? Lỗ Đạt quát lên rằng: ta muốn thức gì? Ngươi không biết ta hay sao? Sao dám cho đứa nào đến bên kia khóc lóc, làm nhiễu cả cuộc rượu anh em ta như vậy? Xưa nay ta có thiếu tiền ngươi không? Tử Bảo vội lễ phép nói rằng: chúng tôi đâu dám xui ai đến đây khóc để quấy nhiễu đến tai ngài. Đây chẳng qua là hai cha con đứa hát bên kia, nó không biết có ngài ở đây cho nên nó thở than khóc lóc với nhau, xin ngài tha lỗi cho. Lỗ Đề Hạt trừng mắt nói: nó làm gì quái lạ thế? Bây gọi nó sang đây ta xem. Tử Bảo vâng lời đi, một lát đã thấy dẫn một người con gái chừng 18-19 tuổi đi theo một ông lão già vào trạc 60 tuổi, tay cầm bộ phách cùng đến đó. Người con gái trông cũng tầm thường, không lấy gì nhan sắc cho lắm. Khi đến trước mặt Đề Hạt thì lấy tay lau nước mắt rồi cúi chào vạn phúc. Đề Hạt hỏi: bây người ở đâu, làm gì đến đây khóc lóc như vậy? Người con gái nói: bẩm ngài, nguyên chúng tôi là người ở Đông Kinh, theo cha mẹ sang Dị Châu để tìm người họ. Bất đồ sang tới nơi thì người họ đã dọn sang ở Nam Kinh mất. Đoạn rồi mẹ tôi bị bệnh giữa đường mà chết, thành ra hai cha con tôi phải lưu lạc đến đây. Khi đến đây trót nhờ ông tài chủ là Trấn Quan Tây Trịnh đại nhân giúp đỡ ít chút. Sao ông ấy thấy tôi còn trẻ tuổi, có ý muốn ép làm lẻ, liền bắt cha tôi viết bức văn tự bán tôi là 3.000 quan. Mà sao cuối cùng không đồng tiền nào hết. Sao bắt tôi ở đó được non 3 tháng, bị người vợ cả ghen tuông quá đỗi, bắt đuổi tôi phải đi nơi khác mà không cho lẩn quẩn trong nhà. Đoạn rồi đem văn tự ra đòi tiền cho kỳ được. Cha tôi đã già yếu, không có kế chi chống lại được với y. Giả chăng trước khi không nhận được của y một đồng tiền nào, thì ngày nay lấy đâu mà trả được. May sao thuở xưa, cha tôi có dạy cho tôi một vài bản hát. Nay bất đắc dĩ phải tìm đến tửu lâu bên kia để quanh co hát sướng, kiếm lấy ít tiền mà trả bớt cho người ta. Còn thì cha con đùm bọc lấy nhau. Nhưng chẳng may mấy ngày hôm nay khách hàng thưa vắng, không sao kiếm được đồng nào, chỉ sợ đến hẹn mà không có tiền đưa trả thì phải khổ với người ta. Bởi vậy cha con tôi lo khóc, không ngờ lại xúc phạm đến quy ngài, xin ngài rộng ơn mà tha thứ. Lỗ Đạt lại hỏi: tên họ nhà ngươi là gì, ở tửu điếm nào, Trấn Quan Tây Trịnh đại nhân là người nào, ở đâu? Lão già khép nép thưa lên: chúng tôi tên là Kim Nhị, con cháu tên là Thúy Liên, trọ ở hàng rượu đối diện bên đông kia. Còn Trịnh đại nhân tức là ông Trịnh Đồ, bán hàng thịt ở dưới cầu Trạng Nguyên đó. Lỗ Đạt nghe nói tắt lưỡi mà rằng: Ta vẫn tưởng Trịnh Quan Nhân nào, té ra chính là thằng Trịnh Đồ bán hàng thịt lợn. Thằng này gớm thiệt. Nó nhờ thế quan kinh lược ta được mở cái hàng thịt lợn ở đó, ai ngờ nó dám lộng quyền đến láo quá chừng. Nói đoạn quay lại bảo Lý Trung, Sử Tiến rằng: các ông hãy ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi sửa cho thằng này một trận, rồi lại xin đến đây ngay. Sử Tiến, Lý Trung đều dìu lại mà khuyên rằng: quan bác hãy nguôi giận, để sáng mai sẽ hay. Hai người khuyên giải đến 5-7 lượt rồi Lỗ Đạt mới chịu thôi, lại quay bảo bố con Kim Nhị rằng: tôi đãi tiền cho lão già, ngày mai về Đông Kinh có được không? Hai bố con Kim Nhị nói: nếu ngài cứu cho được về cố hương thì thực ơn bằng cha mẹ, song làm thế nào được chủ hàng cơm cho đi, và nếu khi Trịnh đại nhân theo đuổi đòi tiền thì biết làm sao? Lỗ Đề Hạt nói: cái đó không cần, tôi sẽ có cách xử trí. Nói đoạn móc tay vào túi lấy ra lạng bạc để trên bàn, rồi bảo Sử Tiến rằng: tôi dắt có ít tiền quá, quan bác có đó cho tôi mượn thêm một ít, rồi sáng mai tôi xin trả lại. Sử Tiến cười mà rằng: có thì bác lấy, đáng bao nhiêu mà nói chuyện trả. Nói xong lấy một đỉnh bạc ra để trên bàn, Đề Hạt lại trông Lý Trung mà bảo rằng: bác có cho mượn thêm đây mới đủ. Lý Trung móc túi mãi mới được có 2 lạng đưa ra, Lỗ Đạt cầm lấy đưa cho Kim Lão 15 lạng bạc mà bảo rằng: tiền này cha con giữ để tiêu dùng, rồi thu xếp hành lý cẩn thận, để sáng mai tôi đến đây sớm, tôi sẽ bảo cách cho mà đi, xem đứa nào giữ lại được nữa. Hai cha con Kim Lão nhận tiền rồi lạy tạ mà lui ra. Lỗ Đạt đưa 2 lạng bạc trả lại cho Lý Trung, rồi lại cùng nhau uống rượu một lúc lâu rồi mới tan. Khi đứng dậy, Lỗ Đạt lại gọi nhà hàng đến mà bảo rằng: tiền rượu để sáng mai ta sẽ trả. Chủ hàng vâng lời rằng: xin Đề Hạt để đến bao giờ cũng được. Đoạn ba người dắt tay đi chơi phố. Hồi lâu Lý Trung, Sử Tiến mới từ giả Lỗ Đạt mà đi tìm chỗ trọ riêng. Cha con Kim Lão từ khi nhận được món tiền của Lỗ Đề Hạt liền trở về trang trải tiền cơm nước giặt giảnh, rồi lại ra ngoài thành thuê một cỗ xe và sắm sửa các đồ hành lý để sáng hôm sau đi sớm. Sáng hôm sau vào khoảng đầu trống canh năm thì hai cha con Kim Lão trở dậy ăn cơm nước xong xuôi, rồi đợi Lỗ Đề Hạt đến thì sẽ cất gói ra đi. Khi trời vừa tảng sáng đã thấy Lỗ Đề Hạt ở đâu sòng sọc bước vào, gọi tên hầu ở nhà hàng mà bảo rằng: Kim Lão trọ ở phòng nào? Tiểu nhị nghe tiếng vội vàng gọi Kim Lão mà bảo ra tiếp ứng. Kim Lão nghe nói liền mở cửa phòng, rồi mời Lỗ Đề Hạt vào ngồi chơi. Đề Hạt ra dáng vội vàng mà nói: thôi, cần chi ngồi chơi, cha con nhà ông có đi thì đi ngay, chứ còn chờ đợi đến bao giờ nữa. Kim Lão vâng lời quẩy hành lý lên vai, rồi dắt con gái ra bái tạ Đề Hạt mà đi ra. Vừa bước chân tới cửa thì tên tiểu nhị giữ lại mà hỏi rằng: Kim Lão đi đâu bây giờ? Lỗ Đề Hạt thấy vậy mà quát hỏi: lão ấy còn thiếu tiền trọ của ngươi hay sao? Bẩm, tiền trọ thì hôm qua ông ta đã tính trả rồi, song ông ta còn nợ của Trịnh đại quan nhân đằng kia, ngài có giao cho tôi để đòi hỏi, cho nên tôi phải giữ lại ở đây. Lỗ Đề Hạt mắng rằng: tiền của Trịnh Đồ để rồi ta trả nó, mày cứ để cho lão ấy đi mới được. Tên tiểu nhị dùng dằn không chịu cho Kim Lão đi. Lỗ Đề Hạt cả giận giơ tay tát tiểu nhị một cái hộc máu mồm ra, rồi lại tát luôn cho vài cái nữa, gãy phăng mất 2 cái răng cửa. Tiểu nhị thấy vậy kinh sợ chạy lủi vào trong nhà, không dám thò mặt ra ngoài để ngăn trở. Hai cha con Kim Lão liền thừa thế chạy thẳng ra thành mà lên xe đi cho mau thoát. Lỗ Đề Hạt thấy Kim Lão đi rồi, lại e khi tên tiểu nhị ở điếm còn tức mà đuổi theo đều quấy nhiễu, liền bắt ghế trước cửa điếm ngồi giữ ở đó. Ước chừng khi Kim Lão đi xa rồi mới đứng dậy mà đi sang cầu Trạng Nguyên để tìm vào nhà Trịnh Đồ. Bây giờ Trịnh Đồ đương đứng ở bên quầy để trông nom cho mấy đứa đồ tể bán thịt. Chợt nghe tiếng Lỗ Đề Hạt đến nơi, liền quay ra chào hỏi, rồi kéo ghế mời vào ngồi chơi nói chuyện. Lỗ Đề Hạt ngồi phịch xuống ghế bảo Trịnh Đồ rằng: ta thừa lệnh quan kinh lược truyền ra lấy 10 cân thịt nạc, thái nhỏ ra từng miếng, mà phải không có một chút mỡ nào dính vào mới được. Trịnh Đồ vâng lời, rồi sai gọi lũ đồ tể ra cắt thịt. Đề Hạt không nghe mà nói: "Không để cho chúng nó được, ngươi phải đứng lên cắt ngay cho ta." Trịnh Đồ không dám trái lời, phải đứng dậy đi thái 10 cân thịt. Bây giờ tiểu nhị ở hàng cơm kia đương lon ton chạy lại nhà Trịnh Đồ, toàn báo chuyện Kim Lão cho Trịnh Đồ biết. Bất Đồ vừa đến cửa đã trông thấy Lỗ Đề Hạt ngồi chễm chệ ở đó, liền đứng thụt ở bên ngoài mà không dám thò mặt vào nữa. Khi Trịnh Đồ cắt thịt xong, rồi lấy lá sen gói bọc cẩn thận, đem đến đưa Lỗ Đề Hạt mà nói: "Thịt đây, xin Đề Hạt cho mang về." Lỗ Đạt nói: "Mang đi đâu? Phải cắt lấy 10 cân thịt mỡ nữa, rồi cũng thái nhỏ ra, nhưng không dính một chút thịt nạc nào mới được." Trịnh Đồ lấy làm lạ mới hỏi: "Trong phủ dùng thịt nạc để nấu nướng thì tốt, chứ thịt mỡ dùng sao được?" Đề Hạt trừng mắt nói: "Tướng công truyền như vậy, ai dám vào đấy mà hỏi được?" Trịnh Đồ đành phải vâng lời. Lại đi ra thái 10 cân thịt mỡ, gói bọc tử tế, rồi gọi người nhà bảo cầm theo Đề Hạt để đưa vào trong phủ. Lỗ Đạt lại quát lên rằng: "Lấy 10 cân sườn nữa thái nhỏ ra, không cho một chút thịt nào bám được." Trịnh Đồ thấy vậy liền hỏi rằng: "Chẳng hay Đề Hạt đùa tôi chăng?" Lỗ Đạt nghe nói vội đứng dậy, tay cầm hai gói thịt, rồi trợn mắt nhìn Trịnh Đồ mà nói: "Ta lại đùa với lũ ngươi hay sao?" Nói xong cầm hai gói thịt ném toét vào mặt Trịnh Đồ. Trịnh Đồ bừng bừng nổi giận không sao chịu được, liền giới lên bàn thịt, cầm lấy con dao nhọn, nhảy xả vào toan đâm. Lỗ Đề Hạt thấy vậy lui bước đi thẳng ra ngoài phố. Hai bên phố xá cùng bọn đồ tể ở trong không ai dám bén mảng đến can ngăn gì cả. Bao nhiêu những khách bộ hành đều đứng lại để xem, còn tên tiểu nhị ở hàng cơm đến đó cũng kinh sợ vô cùng. Trịnh Đồ tay hữu cầm dao, tay tả thì níu lấy Lỗ Đạt chạy theo toan đánh. Lỗ Đạt thừa thế nắm lấy tay tả Trịnh Đồ, đá vào bụng dưới một cẳng chân ngã lăn xuống phố, rồi lại xông vào giở quả đấm ra hiệu mà bảo rằng: "Tao đây theo hầu quan kinh lược đại tướng, làm đến chức quan tây ngũ lộ liêm phóng sứ mới được gọi là trấn quan tây. Còn như mày chỉ là một đứa cầm dao bắn thịt, thân danh như một con chó, thế mà cũng học đòi gọi trấn quan tây, rồi lại lừa đảo ép nài bố con Thúy Liên là nghĩa làm sao?" Nói đoạn đánh cho một đấm vào giữa mũi, dẹo về một bên, máu chảy ra linh láng. Trịnh Đồ không sao bò dậy được, bỏ vứt con dao ra mặt đất, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói: "Được lắm, đánh giỏi." Lỗ Đạt mắng luôn rằng: "Mày lại há miệng ra nữa đó hả?" Nói xong lại đánh cho một đấm chính giữa mí mắt, lòi cả con ngươi ra ngoài, rồi lại đấm vào thái dương một cái rất mạnh. Đoạn thấy Trịnh Đồ nằm sóng soạt ra đất, chỉ thở hơi ra, không hít vào được nữa. Lỗ Đạt liền nói tảng đi rằng: "Mày giả cách chết hả? Ông đánh cho một chập nữa bây giờ." Về đâu trong sắc mặt Trịnh Đồ càng ngày càng tái nhợt mãi đi, Lỗ Đạt biết là tất chết. Trong bụng nghĩ: "Ta chỉ định đánh cho đau đớn. Ai ngờ mới có 3 cái đấm mà nó đã chết hay sao? Nếu thế thì ta bị quan tư giam chấp thì lấy ai đưa cơm nước cho ta? Âu là bất nhược ta liệu trước là xong." Nghĩ đoạn, rảo bước ngoắt đi, lại còn quay lại trỏ vào xác Trịnh Đồ mà nói rằng: "Mày giả cách chết để rồi tao liệu cho mày." Lỗ Đạt miệng thì tức mắng, chân thì cất gót cho mau, phố xá xóm giềng không ai còn dám đến ngăn cản nữa. Khi về tới nhà trọ, thu nhặt tiền nong gói vào một gói, tay cầm một cái gậy đoản, rồi lén bước ra cửa Nam Môn, rồi cút đi thẳng. Lũ đồ tể thấy Lỗ Đạt đi rồi, liền cùng với tiểu nhị và xóm làng túm vào khua gọi Trịnh Đồ mà đỡ dậy. Không ngờ kêu gọi đến nửa ngày trời cũng không thấy tỉnh. Than ôi! Biết đâu cái đánh vô tình xuôi hồn biển tử tan tành như chơi. Các người lân bang thấy vậy, vội làm đơn đi trình quan phủ. Quan phủ xem đơn trình, biết Lỗ Đề Hạt là người nhà quan kinh lược, không dám thiện tiện bắt ngay, bèn lên kiệu vào phủ kinh lược để trình. Quan kinh lược nghe lời trình của quan phủ thì giật mình kinh lạ mà tự nghĩ: Lỗ Đạt tuy võ nghệ giỏi, nhưng tính tình vẫn thô mãng xưa nay. Nay lại xảy ra có việc án mạng thế này, thì ta che chở làm sao cho tiện. bất nhược ta cứ giao mặt cho tra hỏi là xong. Liền bảo với quan phủ rằng, tên Lỗ Đạt vốn là quân quan ở bên dinh kinh lược phụ thân tôi, nhưng vì tôi thiếu người sai dùng cho nên mượn hắn sang đây để làm chức đề hạt. Nay chẳng may lại phạm việc án mạng như thế, xin cứ theo phép công mà đòi hỏi, xem hắn khai báo ra sao, rồi sẽ định tội. Nhưng thế nào cũng phải cho phụ thân tôi biết trước, rồi mới quyết đoán được. Kẻo nhất lỡ sau này phụ thân tôi cho gọi đến hắn thì thêm rầy. Quan phủ vâng lời mà rằng, chúng tôi xin tra hỏi căn do, để trình lên quan lão kinh lược tướng công, rồi mới dám thi hành, chứ có đâu chúng tôi lại tự xử ngay được. Quan phủ Doãn chào quan kinh lược, rồi lên kiệu về nha, sai thảo công văn giao cho bọn bộ tập đi bắt Lỗ Đạt. Bây giờ Dương Quang sát lĩnh công văn dẫn 20 tên công sai đi đến nhà trọ của Lỗ Đạt, thì thấy chủ nhà nói rằng, Lỗ Đạt vừa mới khoác khăn gói cầm gậy đoản ra đi lúc nãy, chúng tôi vẫn tưởng là có công sai gì cho nên không dám hỏi han đến nữa. Dương Quang sát sai phá cửa phòng của Lỗ Đạt ra xem, thì chỉ thấy có một ít quần áo tồi tàn và chiếu chăn còn bỏ lại ở đó. Liền bắt chủ hàng dẫn đi các nơi để tìm bắt, nhưng nào có thấy tung tích ở đâu. Dương Quan sát bất đắc dĩ phải bắt hai tên lân bang cùng chủ trọ của Lỗ Đạt mà đem về giải phủ. Quan phủ Doãn ra hỏi đầu đuôi xong, nhất diện phái người khám xét tử thi Trịnh Đồ, nhất diện làm thành án văn viết tên tuổi tướng mạo Lỗ Đạt cho đi dán khắp nơi. Nếu ai bắt được phạm nhân sẽ thưởng tiền 2.000 quan, còn các nguyên cáo cùng xóm giềng đều cho về cả. Lỗ Đạt từ khi đi khỏi Vị Châu rồi, vội vàng hớt hải, đi đến chỗ nọ chỗ kia, không biết nơi đâu là định sở. Thực là đói không chọn cơm, rét không chọn áo, lạc không chọn đường, nghèo không chọn vợ. Tình cảnh bấy giờ thật là nan bách. Mê man dơ dẫn vừa nửa tháng trời mới tới huyện Nhạn Môn. Bước chân vào trong thành, thấy phố phường náo nhiệt, xe ngựa tưng bừng, các hàng quán bán buôn rất là tề chỉnh. Tuy là một chốn huyện thành mà lại có phần hơn mọi châu phủ. Lỗ Đạt đương đi lững thững một mình, bỗng thấy một đám đông người xô lại vào bên đường để xem bản yết thị, nên cũng len bước vào xem. Lỗ Đạt tuy không biết chữ nhưng cũng lắng tai nghe, thấy người ta đọc rằng, châu huyện Nhạn Môn dâng lệnh quan phủ Thái Nguyên yết thị cho nhân dân biết tên Lỗ Đạt, tức là viên đề hạt ở phủ quan kinh lược Dị Châu, phạm tội đánh chết Trịnh Đồ rồi trốn mất. Ai mà chứa chấp trong nhà, quan trên bắt được sẽ xử tội như phạm nhân. Bằng ai bắt được đem ra nộp thì sẽ được thưởng 1.000 quan. Lỗ Đạt vừa nghe đến đó, chợt thấy đằng sau lưng có người kêu to lên rằng, Trương đại ca ơi, bác đi đâu đến đây? Đoạn rồi người ấy ôm lưng Lỗ Đạt mà kéo đi ra khỏi đám người đông đúc. Mới hay, anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Bốn phương đâu chẳng là nhà, sao cho thảo mộc sơn hà biết tên. Chắc đâu là họa là duyên, chắc đâu quán trả ơn đền là đâu. Ở đời thấm thoát bao lâu, biết nhau tế độ cho nhau mới là. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này vừa tả xong Sử Tiến anh hùng, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt anh hùng. Vừa tả xong Sử Tiến thô tháo, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt thô tháo. Vừa tả xong Sử Tiến quên lợi, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt quên lợi. Vừa tả xong Sử Tiến nóng nảy, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt nóng nảy. Tác giả gặp chỗ bí chạy theo đường nghẽn, cho rõ tài bút lục của mình. Độc giả cũng nên xem xét từng chỗ để phân định hai kẻ khác nhau, không phải chỉ tả một thứ con người mới khỏi phụ lòng khốn khổ của nhà viết nên sử. 108 vị anh hùng kể đầu từ Sử Tiến, một kẻ xuất danh lãnh chúng sau này. Thế mà tác giả chép ở Thiếu Hoa Sơn một đoạn văn đặc biệt rằng, ông cho tôi khi xưa vốn là người lương thiện, có đâu tôi đem thân đến đây mà làm ô nhục hay sao? Điều đó há phải sơ tâm riêng một con người như Sử Tiến, sự thật cũng là sơ tâm của 108 người kia. Chỉ vì một tay tài điệu không chỗ dở ra, một thân khí lực không nơi dùng đến, mà tính con thuồng luồng đâu chịu chết khô trên ruộng cạn. Lại thêm những cái quán của đời gian dảo mới nổi lên một đám với nhau. Như vậy con nhà Lương Thiện đã chả được dùng đến, phải đành chịu tiếng nhơ ở trong thanh giá, cũng chả tiếc được nữa. Khiến 108 người lạc cả vào bến nước. Hỡi ôi, những tài điệu kia đều tài điệu của triều đình, những khí lực kia đều khí lực cho chiến trận, đã phải bất đắc dĩ sa vào bến nước. Thủy hử, đó là lỗi tại ai? Chủ đề về Sử Tiến hồi này cốt tìm tới chốn lão trung quan tướng Công Kinh Lược để hỏi thăm sư phụ Dương Tiến. Chợt đâu biến thể, trật ra ngoài nơi lão trung Kinh Lược tướng công mà chuyển sang chốn tiểu trung Kinh Lược tướng công. Ngoài sự tìm sư phụ Dương Tiến, lại quá hiện ra một sư phụ Lý Trung. Đọc đến đây thấy như bức mây đỏ trên dòng trời biến hiện muôn hình dạng trạng, chả phải cứ nhìn theo một con mắt mà để nhận ra đâu. Tả cái chỗ làm người của Lỗ Đạt, một bầu máu nóng phát ra, càng thẹn cho những kẻ thư sinh ăn bám của người, chưa dám thò tay liều giúp ai một việc. Đức Khổng Tử nói, đọc kinh thi có thể nổi lên thì ta với các tỳ quan cũng thấy hay lắm. Đánh chết Trịnh Đồ thực vội vàng lắm thay, chỉ thêm vào từng chỗ tên tiểu nhị báo tin làm cho sốt ruột. Thấy một lần đầu tiểu nhị nói ra, lần thứ hai ngoài tiểu nhị ra lại thêm sự mua thịt nữa, lần thứ ba lại thêm ra những kẻ đi đường. Không ngờ tình văn như lụa, tình sự lại như gương, khiến ta muốn dạch ra mà xem tới trong lòng.